anh vẫn có sẵn tính phiến diện, nên khi nhìn thấy Lục Khả Nhân ở trong đó thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net